người vừa tàn tan, vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau. Hãy để tình ta bay cao, cứ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá ta tươi. Thà một lần đi cách xa nhau an đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên, nhan sắc chưa tàn buồn, mai mốt sáng cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi. Từ đây xa rồi đôi cánh tay ngoan, từ đây xa từ lời nói điêu ngoa, từ đây chỉ còn lại mình ta. Ra thêm thôi chia xa, tiếc cho ngày ngày đã qua. Đường tình vừa xa, xác thân đau đau ra rời. Nhưng một lần này thôi, đến rồi từ đây yên vui. Tình nhân đã dìu ta đến một phần. Yeah.